Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Địa tàng thôn thần. Ta không thể rời đi. Thuần Dương Thiết Quải cảm thấy mình hai tay đều đang run rẩy, mà hổ khẩu đã băng liệt, huyết dịch thuận vân tay cấu thành hình lưới, mà trong mắt của hắn, da kia trong suốt thuần trắng, tựa như thiên nhân nam tử, sắc mặt cực kỳ cứng ngắc. Hiển nhiên đeo trương bình thường nhất mặt nạ, vị này đang lâm bí bảng cường giả trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi không giống yêu, vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Hắn câu nói này đơn giản nói đến các yêu ma trong lòng đi. Đúng thế, người này vì sao a giúp chúng ta? Thật kỳ quái a, trụ là ai, ngược là ai? Nhân loại lời nói quả nhiên cao thâm mạt chắc. Đại hồng vượn vậy cực kỳ khó hiểu. Nó thậm chí duỗi ra bàn tay lớn mong muốn đem đầu đỉnh người này cho phủi xuống dưới. Thân là cao quý yêu ma, sao có thể bị người dẫm lên đỉnh đầu? Yêu nhưng chết, nhưng không thể bị người dẫm trên đầu. Đại hồng vượn lặng lẽ duỗi ra lông xù bàn tay lớn. Bàn tay lớn nắm tay nắm đấm, giống nắm đấm hướng đỉnh đầu oanh ra. Thuần Dương Thiết Quải lại càng kỳ quái. Đây là tình huống như thế nào? Cái này đại hồng vượn công kích vừa đúng. Lại nhân loại cường đại vậy không có khả năng có thể cùng yêu ma so đấu khí lực a. Sau đó, hắn trong con người ấn ra khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Nam nhân kia tay trái vươn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, lộ ra hai đạo dừng lại, mới ra, liền đã ngăn tại đại hồng vượn trên nắm tay, nắm đấm lại không thể vào mảy may, mà nam nhân kia liền như bàn thạch trầm ổn bất động. Khàn giọng thanh âm truyền ra, đừng làm rộn. Đại hồng vượn bỗng nhiên cảm nhận được một loại nào đó sợ hãi. Nó ngượng ngùng địa thu hồi nắm đấm, nhu thuận phát ra một tiếng, a, sau đó một đôi lông xù cánh tay cúi cùng một chỗ. Thả tại trước bụng, lộ ra cục xúc bất an, hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh. Thuần Dương Thiết Quải song quải còn tại cùng thần bí nhân này rằng co. Một đôi đỏ thẫm thiết quải đối dung nham như kim loại quả đấm to. Hắn biết mình không phải người này đối thủ. Thế là song quải đè ép. Sau đó sau này cấp tốc tung càng. Nhưng hắn không cách nào xác định mình có thể hay không còn sống rơi xuống đất. Bởi vì thần bí nhân này quá mức đáng sợ. Cho nên một tích tắc này cái kia. Hắn đã ngưng tụ 200% tinh thần. Tuy thì chuẩn bị hợp lực một kích, nhưng mà, hắn vừa rơi xuống đất, lại là hơi xúc động mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bởi vì thần bí nhân kia căn bản không có truy, chỉ là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, mà cái kia đáng sợ nắm tay phải vậy đã khôi phục như thường. Một quyền này để hắn hổ khẩu đổ máu, đan điền chấn động, nhưng lại cũng không chí mạng. Hiển nhiên, người thần bí đã lưu lại tay. Mưa thu bên trong, gió lạnh lạnh, cỏ dài như đao. Thuần Dương Thiết Quải đứng tại tiểu đạo trường đao bên trong, ngưỡng vọng yêu ma kia đỉnh đầu nam tử thần bí. Đầu tiên là liền ôm quyền, sau đó cung kính nói, tiền bối trên thân cũng không yêu tà khí tức, vì sao muốn thủ ở chỗ này? Hạ Cực nhìn xem hắn, cũng không giải thích, chỉ là thản nhiên nói, lui ra đi. Thuần Dương Thiết Quải nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, ta nếu là không đâu? Hạ Cực ngược lại hỏi, ai bảo ngươi đến? Thuần Dương Thiết Quải cười nói, tiền bối coi là mỗ là bán bằng hữu tiểu nhân a. Hạ Cực trong mặt nạ khuôn mặt thần sắc bình tĩnh, câu nói này cũng không hội làm tức giận hắn. Hắn vẫn tương đối dễ hiểu trước mặt người đạo nhân này. Thế là, hắn bình tĩnh nói, ngươi một thân tu vi không dễ, không cần lầm mình. Thuần Dương Thiết Quải nhẫn thụ lấy cường đại áp lực, chậm rãi nói, tiền bối, tại hạ mạo muội hỏi một câu, trong thành này là có hay không có đại yêu? Hạ Cực suy nghĩ một chút, Quả quyết lắc đầu nói, không có, đều là gạt người. Thuần Dương Thiết Quải, theo lý thuyết, cường giả đều sẽ không nói dối, nhưng hắn làm sao lại không tin đâu. Đại Hồng Vượn vậy sửng sốt một chút, nó có thể nghe hiểu được tiếng người, sợ đỉnh đầu người thần bí không biết, thế là vội vàng uốn éo người, dùng âm thanh kỳ quái hô hào, nương nương, nương nương, sau đó uốn éo cái mông, lông mềm như nhung đại ngón tay chỉ sau lưng Thiên Khuyết Thành phương hướng. Thuần Dương Thiết Quải, hạ cực một cước đột nhiên đạp xuống. Ôi, Đại Hồng Vượn ôm đầu, phi thường khó hiểu, hạ cực, nó ý tứ là lành lạnh, lạnh ý tứ, nói đúng là bọn chúng lúc đầu muốn tiến công nơi này. Nhưng phát hiện trong thành có cường giả đóng giữ, cho nên quyết định rời đi. Đại Hồng Vượn, Thuần Dương Thiết Quải, vị kia mang theo mũ rộng vành đạo nhân sửng sốt nửa ngày, mới hỏi ra một câu, thật, hạ cực, bản tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, cần gì phải lừa ngươi? Thuần Dương Thiết Quải suy nghĩ một chút, không sai, có đạo lý ha. Mà lúc này, nơi xa đường núi truyền đến một tiếng ha ha, tiếng cười to âm. Thiết Quải huynh bị người lừa a. Thanh âm bay sắp tiếp cận, nhưng thấy người tới thân pháp tốc độ cực nhanh. Hắn rõ ràng cùng yêu ma đứng tại một chỗ, liền là yêu ma. Hắn sở dĩ không giết ngươi, tất nhiên là bởi vì hắn vận dụng tiêu hao tính bảo vật, hoặc là phương pháp này chính là tiêu hao toàn bộ lực lượng cấm chiêu. Một bộ trắng ảnh tại trong mưa nhanh chóng mà đến. Thiết Quải huynh nếu như gặp qua Long Quyền Môn Nhiên Huyết Bí Võ, gặp qua Thiên Tông Đại Long Trảo Thủ, liền sẽ không cảm thấy như thế một quyền có gì đặc biệt hơn người. Loè loẹt, bất quá cửu lưu công pháp, giật mình dọa người mà thôi. Ha ha ha, cái kia trắng ảnh chớp mắt kết thúc, đứng ở Thuần Dương Thiết Quải trước mặt, ngửa đầu nhìn một chút cái kia hồng đầu tròn đỉnh người. Thuần Dương Thiết Quải nhận ra người, niệm âm thanh, thủ huynh đệ, vị này là lúc trước theo Đại Chu Thủy Hoàng Đế trấn thủ Long Mạch truyền kỳ ra. Tộc thủ gia đương đại hành tẩu, hiển nhiên vị kia chính đạo minh chủ mặt mũi đủ lớn. Hoặc là nói giao hữu rộng khắp, thủ nhà Tòng Long, lại trấn thủ tại thần bí chỗ Long Mạch, tự nhiên có tư cách đi bình phán bất luận kẻ nào. Vậy có tư cách xem thường bất luận kẻ nào, mà lần này biết Đại Chu xảy ra chuyện, nghề này đi tự nhiên một mời liền đến. Thuần Dương Thiết Quải biết lần này Thần Châu Tiên trừ mình bên ngoài, mời được một người, không nghĩ tới là vị này. Thế là nhắc nhở, cẩn thận, cái kia họ thủ nam tử áo trắng không chút phật lòng, trực tiếp cầm ra một mặt tiểu thuẫn. Thuần Dương Thiết Quải nhìn sang, thần sắc lập tức cũng thay đổi, hắn cũng không phải là chấn kinh cùng thuẫn mặt mà kim vàng, cũng không phải chấn kinh trên mặt thuẫn in long, hắn chấn kinh là một đạo thiêu đốt đen kịt phù chú. Cái kia phù chú kề sát tại thuẫn mặt lập tức chống đỡ ra một cái trong suốt lồng khí. Thuần Dương Thiết Quải cả kinh nói, Bắc Thần Đạo Tông cao đẳng phù binh. Nam tử áo trắng lắc đầu, Thiết Quải huynh kiến thức còn kém một chút a. Thuần Dương Thiết Quải sững sờ một chút lại nhìn kỹ lại, chỉ gặp trong suốt lồng khí bên trên còn du động một đầu nhàn nhạt kim tuyến, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu sợi trở thành tiểu cầu hình, cầu thủ là hai phe nghịch cầu góc nhọn. Thuần Dương Thiết Quải, nam tử áo trắng lắc đầu, đây là long khí phù binh, lấy Bắc Thần phù đặt long mạch ôn dưỡng thì có cơ hội thành tựu, công hiệu càng tại bình thường phù binh phía trên, mà dạng này phù ta còn có ba đạo, mỗi một đạo đầy đủ trèo chống ba canh giờ, cái này lồng khí chống đỡ coi như núi sụp đổ xuống đều ép bất tử chúng ta. Đi thôi Thiết Quải huynh, ta thủ ra người tới Đại Chu vô luận chuyện gì đều có thể giải quyết. Thuần Dương Thiết Quải đột nhiên nói, thủ huynh đệ đã cho rằng vị tiền bối này công pháp là chủ nghĩa hình thức. Vì sao còn phải vận dụng loại bảo vật này? Nam tử áo trắng có chút không hiểu tức giận. Đi thôi, khác nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay chúng ta muốn vào thành, ai đều ngăn không được. Đại Hồng đầu tròn đỉnh, Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem hai người. Khí định thần nhàn, vậy không đánh lén, chỉ là thấy có người động. Lúc này mới chỉ phía trước hai cây ở giữa. Cái kia một đạo là sinh tử dây, nghĩ thông suốt, hắn cũng không muốn đối với nhân loại cường giả xuất thủ. Nhưng lại không nghĩ những thứ này người tiến vào Thiên Khuyết Thành. Nam tử áo trắng cười lắc đầu. Thiết Quải huynh đừng sợ. Hắn đang khoác lác. Hắn không công phá được cái này lồng khí. Vừa nói, hắn một bên hướng phía trước bước ra một bước. Thẳng nhận lấy dây. Sau đó ngửa đầu nhìn xem Đại Hồng đầu tròn đỉnh người thần bí. Cho ta thủ ra một bộ mặt a. Ngươi cảnh giới luyện đến tầng thứ này, vậy không dễ, nhưng ngươi thân là nhân loại, cùng yêu ma tất nhiên không có liên quan quá nhiều, chớ có qua giới. Hạ Cực nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, là ngươi qua giới. Nam tử áo trắng nhìn xem vững như thành đồng phù binh lồng khí, nhịn không được cười gằn bắt đầu, quấn long phù thuẫn, mặc dù không giống hắn nói khoác khoa trương như vậy. Nhưng uy năng là cực kỳ đáng sợ. Cái lồng bên trong người vô pháp công kích. Cái lồng ngoại nhân cũng đừng hòng có thể tổn thương đến bọn hắn. Đi qua giới thì thế nào? Tiền bối chớ có sai lầm. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Đại Hồng đầu tròn đỉnh người thần bí làm cái kỳ quái động tác. Người thần bí hai ngón cùng nổi lên. Điểm tại giữa trán. Sau đó đầu ngón tay dương lên. Nam tử áo trắng trừng lớn mắt, từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được cái gì kinh khủng sự tình chính đang phát sinh, nhưng lại vẫn cứ cái gì cũng không nhìn thấy. Thần tàng nê hoàn cung, cái này nhất niệm, một đạo ba đầu sáu tay quái ảnh gào thét lên từ Hạ Cực trong thân thể cấp tốc lóe ra. Siêu, đỏ thẫm ba đầu sáu tay bên trong, hai mặt chăm chú nhắm mắt. Còn có một khuôn mặt bên trên con ngươi chính đại mở to. Nhất niệm đã xuyên phá lồng khí. Có thể ngăn cách sơn băng địa liệt lồng khí. Đối với cái này nguyên thần tới nói. Hoàn toàn vô hiểu. Quái anh bờ môi giật giật. Tiếp theo niệm đã mãnh liệt địa mở ra. Càng ngoác càng lớn. Hắn trong con ngươi chiếu đến cái kia thủ ra nam tử áo trắng song mi ở giữa một điểm đỏ rực. Đó là chưa từng hóa hình nguyên thần chỗ. Quái anh lộ ra vẻ tham lam. Nhưng mà nguyên thần không cách nào tùy tiện bị tổn thương đến. Bình thường tới nói là giết chết thân thể, tước đoạt nguyên thần, gửi lại chi địa. Sau đó nguyên thần mới sẽ chết đi. Thông qua Thái Ất Bách Quỷ Quyết, Hạ Cực biết đại khái thiên nhân năm hạn về sau, nguyên thần cho dù có thể ngày đi ly thể, nhưng cũng không tồn tại có thể trực tiếp rào sát người khác nguyên thần thuyết pháp. Nguyên thần cùng thân thể ở giữa mật không thể điểm. Cụ bị cường đại lực hút. Nếu là xuất thể nguyên thần đi va chạm, đại khái là thanh mình va nát. Về phần nguyên thần binh khí, cái này, đại khái chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Đao có thể cắt thịt, nhưng nguyên thần lại là sẽ không bị cắt. Thái âm bình nguyên lý là Hạ Cực lý giải sai lầm, chỉ hội yếu hóa, thẳng đến bị công kích đến tan thành mây khói, cho nên mới có hồn phi phách tán thuyết pháp. Cái này nhất niệm, cái kia dung hợp địa tàng mặt nạ hồng da quái anh giữ tợn địa mở ra miệng rộng. Một ngụm, trực tiếp cắn nam tử áo trắng kia nguyên thần. Cô, nguyên thần bị hắn nuốt xuống. Lớn cỡ bàn tay nhỏ quái anh quay người lại bay trở về. Trước đó một khắc còn đang cười thủ ra người, đột nhiên hai mắt ngốc trệ, thân thể mềm nhũn, trùng điệp té lăn quay vũng bùn ngọc trong đất. Quấn long phù thuẫn lồng khí chưa từng bị phá đi, chỉ bất quá hắn đã chết đi. Một bên Thuần Dương Thiết Quải hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. chỉ là tiến lên tìm tòi. Cái này Thủ Gia người đã chết, không thể chết lại. Hắn ngửa đầu nhìn xem thần bí nhân kia. Từ đầu với đuôi, hắn chỉ là điểm một cái mi tâm mà thôi. Cuối cùng là cái dạng gì lực lượng? Một thanh âm truyền đến, phá vỡ hắn chấn kinh. Ba đạo phù ném tới. Sau đó ngươi đi đi, nói cho đằng sau còn muốn tiến thiên khuyết thành người. Đường này không thông, muốn tới chờ một tuần sau a. Vị này bí bảng bên trên cường giả không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể muốn tiền bối làm việc từ có thâm ý. Thế là từ Thủ Gia người trong ngực móc ra ba tấm màu đen phù đưa ra ngoài. Sau đó cung kính địa lui ra phía sau. Lại sau đó cũng không quay đầu lại địa bay mau lui xuống. Hạ Cực tiện tay chảo một cái. Cái kia ba tấm phù chính là trực tiếp hút vào hắn trong tay áo. Nguyên thần bên trong, quái anh chính khoanh chân ngồi ở trong hư không. Ba đầu sáu tay, sáu tấm hướng lên trời. Trong cơ thể hắn một viên đỏ rực hạt đậu dạng đồ vật. Chính đang chậm rãi địa biến nhạt. Cái kia hạt đậu mỗi trở thành nhạt một phần. Cái này quái anh thân thể liền cường tráng một điểm. Nếu là bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, sợ là đều sẽ khiếp sợ. Bởi vì cái này quái anh vậy mà có thể tiêu hóa nguyên thần. Trên thực tế, Hạ Cực liên tiếp đột phá lúc, ba môn huyền công vậy theo đột phá, bị hài nhi địa tàng nguyên thần kế thừa. Hỏa sách đã từ chi top 16 tầng liên tục lên tới tầng 19. Thu hoạch được lực lượng, vậy từ cưỡng ép tước đoạt 50.000 binh lính bình thường nhân khí. Ngưng hóa quân hồn cự nhân. Trở nên cường không ít, tỉ như tầng 17 lúc đạt được, trừ phi chủ động giải trừ. Nếu bị đoạt khí người không cách nào thức tỉnh, 18 tầng lúc thu hoạch được, đoạt khí phạm vi mở rộng. Đồng đẳng với thần thức phạm vi, về phần tầng 19, nguyên thai sinh ra, pháp anh sinh ra, thì là thu được một hạng kinh khủng năng lực, thôn thần, đây là tước đoạt cực hạn. Là từ tước đoạt rất nhiều người khí, biến thành thôn phệ cá thể nguyên thần, chỉ bất quá nuốt xong về sau. Cái này hài nhi địa tàng còn phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tràn ngập tự tin thanh âm tại mật thất bên trong vang lên. Tính toán thời gian, thiết quải đạo trưởng cùng vị kia ta che chở ta đại chu đại thế gia đương đại hành tẩu. Nên muốn tới a, thần châu tiên nói. Bình minh sắp tới, ta cùng bọn hắn đã hẹn tại rạng sáng gặp mặt. Hai người này đều là đúng giờ vô cùng. Cho nên, tam hoàng tử rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Những người còn lại hẳn là cũng riêng phần mình chuẩn bị xong. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Một lát sau, trời liễng sáng, cơ trường minh tự nhủ. Cũng sắp đến, thần châu tiên phối hợp nói. Ở trên đường. Lại qua hội, cơ trường minh nhịn không được hỏi, minh chủ không có thông chi sai chỗ à? Thần châu tiên lắc đầu, lại qua một canh giờ, trên đường phố đã náo nhiệt bắt đầu, mà nơi xa hoàng cung, hướng quan môn thậm chí bắt đầu nhao nhao đạp vào trong cung. Vương các lão cũng là một thành viên trong đó, hình bộ thị lang Trương Túng Hoành cũng là một thành viên trong đó. Bọn hắn hội trên triều đình đưa ra thiên tử di giá phương Nam Nghiệp Thành tiến hành tu dưỡng đề. Nghị, mật thất bên trong, thiết quải đạo trưởng cùng vị kia sẽ không lạc đường a. Thần châu tiên lắc đầu, cơ trường minh nói, cái kia làm sao còn chưa tới. Thần châu tiên lắc đầu, cơ trường minh vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Sẽ không bị cái kia không biết địch nhân cho phục kích a. Thần châu tiên tiếp tục lắc lắc đầu, đồng thời bổ ba chữ, không có khả năng, hai người này xuất thủ, cho dù là ta đều không thể làm gì. Cơ trường minh đồng ý nói, cũng đúng, thiên khuyết thành sau cơn mưa tháp chuông gõ thời gian, đây là bãi chiều thời gian. Hai người biết, vương các lão cùng hình bộ thị lang khẳng định đã hoàn thành dâng thư động tác này. Thiên tử 10 có 8-9 từ chối cho ý kiến. Bước kế tiếp, chỉ cần mình những người này tiến cung đi tới gần thiên tử. Giả bộ như một bộ muốn khuyên thiên tử đi nghiệp thành bộ dáng. Như vậy cái kia giấu trong bóng đêm địch nhân nhất định hội hiện thân. Kim Quế Cung, nương nương, nương nương, hai cái đưa tin đều bị đánh chết rồi. Mọc ra cô bé khuôn mặt tiểu yêu cá nguyệt tiếu tiếu đang nói tiếng người, lộ ra rất vui vẻ. Nhưng chợt, sắc mặt nàng lại một tang. Thế nhưng là lại tới hai cái rất lợi hại người đâu. Mọi người coi là phải chết ùng ụp ụp. Lại sau một khắc, nàng khuôn mặt nhỏ lại hưng phấn địa biến đỏ. Nhưng có cái người thần bí giúp chúng ta. Mọi người bắt đầu đều tưởng rằng nương nương ở nhân gian đệ đệ. Về sau phát hiện cũng không phải. Hạ Ninh ghé vào thưởng thức cá trong chậu ngọc xây dài cột trước. Tiểu cực, sẽ không, hắn là rất có tiềm lực. Ta cũng biết hắn ẩn giấu chút bản sự. Nhưng dạng này chiến trận, hắn còn đối mặt không được đi. Huống chi hắn hiện tại còn tại phương Nam. Biết người kia là ai chăng? Hắn tại sao phải giúp chúng ta? Tiểu yêu cá, mọi người cũng không biết. Ngoặc kép, vậy quên đi. Hạ Ninh thăm thẳm thở dài, lười biếng giật giật ngón tay, đầu ngón tay đen như mực dài chỉ sáu hơi khẽ nâng lên. Tại sắc trời bên trong như hình tinh thần lấp lóe, nàng nói một mình lấy, lại như nói là cho trong ao duy nhất có thể bị nàng khuynh thuật tâm sự ngư yêu nghe. Hôm nay tảo triều bên trên, Trương Túng Hoành đề nghị để thiên tử di giá tu dưỡng. Ta không kỳ quái, nhưng không nghĩ tới ta cái kia thân ra thế mà vậy đề nghị. Nương nương, chúng ta chạy a, ta không thể cho tiểu cực lưu một cái cục diện rối rắm. Ta vừa chạy, tất cả mọi người đều biết ta là yêu. Cho dù không biết, Cơ Thịnh tỉnh táo lại, khẳng định hội thanh lửa giận phát tiết đến tiểu cực trên thân. Ta không thể dạng này, ta là vô dụng tỷ tỷ, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Ta lúc đầu nghĩ đến chờ hắn trở thành Tiêu Dao Vương, hưởng hết vinh hoa phú quý, được nhân gian khí vận, sau đó đi đạo tông tu tiên, vừa vào phương ngoại, coi như thiên tử tỉnh lại, vậy sẽ không bắt hắn thế nào. Ta thật vô dụng. Hạ Ninh ghé vào lạnh buốt trên lan can. Thanh cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt chôn ở hai tay ở giữa. Bả vai nhẹ nhàng nhún nhún, tựa như tại nức nở. Nguyệt Tiếu Tiếu có chút mờ mịt. Nương nương, ngươi chỉ là quá hư nhược a. Nếu như ngươi có dù là toàn thịnh thời kỳ dù cho một chút lực lượng. Tiểu yêu cá vụng về địa. Khuyên, Hạ Ninh hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu. Đưa tay xoa xoa trên gương mặt nước mắt, hiện ra hơi sưng đỏ con mắt. Khóc vậy khóc qua, như vậy, ta cũng nên làm một chút gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.